Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 623 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 24. Chương 623 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 24 đi theo. Hắn đem kia phân văn kiện đưa cho Nam Nhiễm Mơ Siêu, Chu gia chủ muốn cùng Nam tiểu thư hợp tác một. Phen, giọng nói lạc. Mặt khác hai cái hắc y nhân cũng phân biệt mở ra chính mình trong tay vali xách tay, bên trong xôn. Sao tất cả đều là một chồng tiền mặt, bãi ở trên bàn, bại lộ ở Nam Nhiễm trước mặt. Nam Nhiễm nhìn này đó tiền. Nheo mắt nàng oai oai đầu tưởng hợp tác cái gì. Hắc y nhân xem nàng không có cự tuyệt, trong lòng có 5 phần nắm chắc Chu gia chủ chỉ nghĩ muốn thi lạc. Nếu ngài có thể cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, làm chúng ta đem thi lạc mang đi, sự thành lúc sau. Còn có 1000 vạn Mỹ Kim Mơ Siêu, Nam Nhiễm nghe, mí mắt nâng lên, 1000 vạn Mỹ Kim. Hắc y nhân gật đầu, đương nhiên, Chu gia chủ từ trước đến nay nói 102. Này 200 vạn chính là dự chi cho ngài, Nam Nhiễm trắng nõn ngón tay. Ấn ở trên bàn, nửa ngày sau. Bỗng nhiên một câu, nói cách khác, hôm nay ta thấy không được Chu Hạo Thiên. Kia hắc y nhân nghe, cười một chút, trong ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng, Chu gia chủ rất bận. Điểm này việc nhỏ, còn dùng không hắn tự mình ra mặt ở hắc y nhân trong mắt. Nam Nhiễm cũng chỉ bất quá là cái bảo tiêu mà thôi, rõ ràng có thể đem nàng trực tiếp xử lý. Lại đem thi lạc mang đi cũng không biết vì cái gì. Chu gia chủ 1-2 phải bọn họ thu mua nàng, Nam Nhiễm nghe cũng đi theo liệt liệt môi đỏ, nếu thấy. Không được hắn, các ngươi mang ta tới chỗ này làm cái gì? Hắc y nhân mày nhăn lại, nghe Nam tiểu thư lời này bộ dáng. Là không tính toán cùng chúng ta hợp tác rồi, nữ nhân này tính tình thật sự đoán không ra, vừa mới. Còn rất cảm thấy hứng thú. Đảo mắt chính là mặt khác một bộ dáng, Nam Nhiễm cười khẽ mở miệng, đương nhiên. Ta như vậy tuân thủ hứa hẹn, sao có thể đương nội gian đâu, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ là biết bảo hộ thi lạc là nguyên. Chủ nhiệm vụ, cho nên mới không chịu đáp ứng đi. Ký chủ rõ ràng nhìn đến những cái đó tiền đôi mắt đều thẳng. Từ làm ký chủ nhận thức đến tiền là cái thứ tốt có thể mua được rất nhiều dạ minh châu lúc sau ký. Chủ đối tiền thứ này là càng ngày càng thích, hắc y nhân sau khi nghe xong. Vốn đang tính vẻ mặt ôn hòa mặt tức khắc thay đổi, hắn cười lạnh một tiếng, Nam Nhiễm tiểu thư có. Biết hay không không hợp tác là cái dạng gì hậu quả. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe được răng rắc một tiếng, bên cạnh một cái hắc y nhân móc súng lục ra. Viên đạn lên đạn, Nam Nhiễm một tay ấn cái bàn. 180 độ xoay tròn, phanh, một chân đá bay người kia, mà kia đem súng lục cũng bị cao cao ném tại không trung, nàng một chân đặng ở trên bàn. Cao cao nhảy lên, nắm lấy súng lục, hướng tới kia hai cái hắc y nhân chân cắt nả một phát súng. Bang bang, mặt khác hai gã hắc y nhân quỳ rạp xuống đất này hết thảy phát sinh quá nhanh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, chờ đến bọn họ phản ứng. Lại đây thời điểm, liền nhìn đến Nam Nhiễm đem trong tay súng lục tùy tay liền cấp ném tới trên mặt đất. Lạch cạch đem kia hai cái vali xách tay cái nắp khép lại, trợ thủ đắc lực phân biệt các dẫn theo một. Cái, nhìn qua tâm tình thực không tồi bộ dáng, cẩn thận tính. Nàng hiện tại giống như có rất nhiều tiền a, có thể đổi một cái lớn hơn nữa phòng ở trang Dạ Minh. Châu tưởng tượng đến Dạ Minh Châu, nàng hồng nộn môi nhịn không được ngoéo một cái. Tâm tình liền càng ngày càng tốt, liền ở Nam Nhiễm muốn dẫn theo hai cái vali xách tay chuẩn bị rời. Đi thời điểm Mơ Siêu bỗng nhiên, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nam tử là cái người nước ngoài. Tóc vàng mắt xanh, nữ tử ăn mặc màu trắng váy dài. Như tuyết giống nhau làn da, mặt mày chỗ mang theo một mạt vũ mị, nhất cử nhất động đều làm người cảm thấy không thể bắt bẻ. Mỹ lệ cực kỳ, không có, bạo càng thời gian. 3, 23 hào, còn có 9 thiên, 70 chương trừ 90 chương, đến nỗi nhiều ít. Liền phải xem ta có thể tồn nhiều ít. Tấu chương xong, hết chương.